Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 14, đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa. Bảo an mà nói đưa tới mọi người một mảnh xôn xao. Hiển nhưng cái âm mưu này cũng không cao minh. Nhưng ở đặc thù thời gian, đêm khuya, địa phương đặc thù, Hán khu, hết lần này tới lần khác liền lên kỳ hiệu, lừa gạt ở tất cả mọi người. Bảo an ca, sau khi nói xong nhìn ta, ta dửng dưng ngồi ở bàn thờ thượng, gặm một cây nhang tiêu. Chuối tiêu ăn xong, ta lại bắt đầu gặm apple. Là cái âm mưu này, ta cùng bơ thịt cơm cũng không ăn, ta có thể đói chết. Nghe bảo an ca nói xong, ta tiện tay ném hột táo, vỗ vỗ tay, nhìn đại sư nói đến, ngươi còn có gì nói? Người đại sư kia gắng gượng khinh thường biểu tình, hừ một tiếng, sau đó nói đến, có người thuần tâm hại ta, ta không lời nào để nói. Kia lạnh nhạt, mang theo từng tia tiểu bộ dáng ủy khuất, không biết nhân còn thật sự cho rằng ta hãm hại hắn. Mọi người lúc này đã tin tưởng ta hơn nửa, dĩ nhiên còn sơ qua có chút dao động. Dù sao người đại sư kia thanh danh xây dựng ảnh hưởng đã lâu, muốn động dung cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngoài ra chính là, người đại sư kia công lực biểu diễn quá đúng chỗ, ngay cả ta đều cảm thấy hắn có chút vô tội. Huống chi là những người bình thường này. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút giằng co, ta không có vấn đề, còn có đòn sát thủ không có dùng đây. Quả nhiên, đại sư không nói lời nào, hắn những học trò kia ngược lại hắn hoàn mỹ đại ngôn nhân. Lúc này một người trong đó học trò liền đứng lên, hắn nói lớn tiếng đến, các ngươi muốn hãm hại sư phụ ta, không biết từ nơi nào lấy được một quyển băng ghi âm. Cái này chúng ta không có biện pháp, nhưng cái gọi là thanh giả tự thanh, nơi này ma quỷ lộng hành, là những lão bản này chủ động tìm tới chúng ta, mà không phải chúng ta tìm tới cửa. Tái tác, nơi này ma quỷ lộng hành, cũng không chỉ có một nữ quỷ khóc đi, có người còn nhìn thấy tà vật, cũng tỉ như cái kia khô lâu. Người muốn giải thích thế nào? Ta cũng biết. Lúc này, đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Quả thật a, nói là trò lừa bịp, người khác vừa không có tự mình tìm tới cửa, hơn nữa khô lâu kia muốn sao giải thích? Ổn định từ trong túi sách móc ra một điếu thuốc, đốt sau khi, ta thâm hít sâu một cái, làm sương mù màu trắng phun ra thời điểm, ta mới nói đến, các ngươi là không cần tìm tới cửa. Ở mọi người kinh hoàng luống cuống dưới tình huống, để cho hữu tâm nhân truyền bá ngươi một chút môn danh tiếng không là tốt rồi. Mọi người suy nghĩ một chút có phải hay không là đạo lý này. Mọi người một suy nghĩ, đúng là a, người bình thường trong ngày thường nơi nào sẽ nhận biết cái gì đạo sĩ. Đặc biệt là đang kinh hoàng thời điểm, nếu như có cái gì hữu dụng tin tức, nhất định sẽ chết mệnh bắt a đồ đệ kia biết liên quan tới chuyện này. Lại biện cũng là uổng công, trực tiếp hùng hổ dọa người hỏi ta, khô lâu kia đâu rồi? Khô lâu ngươi muốn sao giải thích? Nếu như nói, hai ngày trước bọn họ hỏi như vậy ta, ta nhất định cũng giải thích không? Nhưng là hai ngày này, ta liền quang suy nghĩ chuyện này, cùng bơ thịt hai cái hôi thợ giày, thật đúng là nghĩ ra nguyên nhân. Thí nghiệm một chút, xác thực cũng là như vậy. Ta hô to đến, chuyện này, lập tức cho các ngươi chứng minh. Bơ thịt ta kêu một tiếng, bơ thịt lại sớm đã bắt đầu hành động. Lúc này, hắn từ trong túi sách xuất ra một món để cho người hỗ trợ làm màu đen liên thể y. Phía trên dùng màu trắng thuốc màu cộng thêm một chút huỳnh quang phấn bức họa mấy cái xương đồ án. Nhảy ra bộ quần áo này sau, bơ thịt trực tiếp mặc vào. Từ xa nhìn lại giống như là một cái bị đánh rách màu đen đại mô mô. Ta cố nín cười ý. Sau đó hô đến, vị kia người anh em, hỗ trợ đem đèn quan xuống. Lập khắc liền có người hành động, đóng lại đèn lúc này. Thần kỳ sự tình phát sinh, mặc vào liên thể y bơ thịt căn bản là nhìn thấy. Đã nhìn thấy mấy cây màu trắng xương lăng không bay, trắng bạch trung tản mát ra điểm một cái màu xanh lá cây. Nhìn qua thật là có điểm dọa người. Được, mở đèn đi, ta ổn định nói đến. theo ánh đèn sáng lên. Ta sờ cằm một cái. Sau đó nói đến, mọi người cũng nhìn thấy hiệu quả. Ta chỉ muốn hỏi, nếu như ta ở trang phục màu đen này thượng bức họa một cái bộ xương khô. Sau đó làm một màu đen khăn trùm đầu. Phía trên bức họa một cái đầu khô lâu. Sau đó ở đại buổi tối, để cho mơ mơ màng màng mọi người nhìn thoáng qua, người nói sẽ là hiệu quả gì? Thật ra thì, có một số việc nghĩ thông suốt chính là như vậy. Có chút thuật lừa gạt vạch trần cũng rất đơn giản. Nhưng là mọi người thường thường sẽ vùi lấp ở nơi này cạm bẫy đơn giản trong. Ngay như bây giờ đại đa số tên lường gạt, sử dụng thuật lừa gạt càng đơn giản hơn. Nhưng là hay lại là có rất nhiều người bị mắc lừa. Không phải sao? Hiếm thấy những thứ này tên lường gạt. Còn bố lớn như vậy một cái bẫy đây chính là ta đòn sát thủ. Ta lá bài tẩy. Bọn họ thuật lừa gạt ta đã hoàn toàn phá giải. Ta có chút ngửa đầu. Nhìn kia tựa hồ cao cao tại thượng đại sư. Nhìn hắn còn có gì nói. Nhưng là người đại sư kia còn mạnh hơn Tráng Chấn Định. Thở dài một tiếng nói đến. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm. Kết làm không ít cừu gia. Không nghĩ tới có người lại thiết như vậy mũ. Để cho ta chui vào. Lợi dụng ta hiền lành. Thôi, thôi. Chấm ngoặc kép. Tâm lý ta giận dữ. Đứng lên. Chỉ người đại sư kia. Lòng đầy căm phẫn nói đến. Lời này của ngươi ý gì? Ý là có người cố ý làm ra những quỷ này chuyện đến. Sau đó để cho người đi mời các ngươi. Cho ngươi mắc lừa rồi. Người đại sư kia khinh miệt liếc lấy ta một cái. Nói đến, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhổ vào ta trực tiếp chửi một câu. Sau đó nói đến, nếu là như thế, ngươi thân là đại sư. Chẳng lẽ không phát giác được không quỷ sao? Mới vừa rồi ngươi không phải là tự mình nói quỷ rất lợi hại. Câu thông rất cố hết sức sao? Ngươi không phải là tự mình nói. Muốn tự tổn căn nguyên. Diệt quỷ sao? Bây giờ còn nói là cạm bẫy. Ngươi cần thể diện không? Rốt cuộc, người đại sư kia không kềm được. Có chút kinh hoàng. Tự bạt tai loại chuyện này bị hắn hoàn mỹ biểu diễn đi ra. Này chính là một cái tập đoàn lường gạt ta nhìn thấy người đại sư kia liều mạng nhìn hắn học trò. Đoán chừng là ở nháy mắt, nhưng lúc này đã bụi bặm lắng xuống, ngã tâm tình dễ dàng. Chỉ nói là đến, tại sao chúng ta Trung Quốc truyền thừa mấy ngàn năm đạo gia văn hóa sẽ xuống dốc? Chính là bị các ngươi đám này tên lường gạt cho làm nhục. Không có gì được rồi, báo cảnh sát đi, lúc này... Mọi người phẫn nộ cũng rốt cuộc đến đỉnh điểm. Khẩu khẩu thanh thanh cũng la hét báo cảnh sát. Đám kia tên lường gạt học trò bỗng nhiên đứng lên. Lôi kéo đại sư. Một bên hầm hừ. Chúng ta sư phụ là người tốt. Chúng ta không phải tên lường gạt một bên ở trong đám người chen. Trước đây chính là tên lường gạt quen dùng mánh khóe. Một khi trò lừa bịp bị phá. Liền chế tạo lăn lộn bàn về. Nhân cơ hội chạy đi. Quả nhiên, bọn họ là ở hướng cạnh cửa chen chúc. Chỉ cần hôm nay bọn họ chạy. Sau đó biển người mịt mờ. Bọn họ lại ngừng một đoạn thời gian. Lại đi đâu mà tìm bọn họ. Hơn nữa bọn họ ở thành đô kinh doanh nhiều năm như vậy. Khẳng định cũng có nhất định mạng giao thiệp. Nếu như không là hôm nay loại này nhân chứng vật chứng theo ở khốn cục. Nói không chừng bọn họ liền có biện pháp gì thoát khốn. Bất quá bây giờ tình huống lộn xộn, ta một người cũng ngăn cản không nhiều người như vậy. Ta thỉnh thoảng nghe thấy đám người chung đang gầm rú. Ai dẫm đạp ta chân, ôi vãi chày. Đừng đẩy ta, những thứ này tên lường gạt ta hận đến cắn răng nghiến lợi. Hô to đến, mọi người không cần loạn. Tên lường gạt muốn chạy đem cửa coi trọng a. Ta một lời hô lên tên lường gạt mục. Mọi người quả nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Rất nhiều người hầm hừ. Mọi người không nên hốt hoảng a, tránh cho tên lường gạt chạy. Ở mọi người tỉnh táo lại sau khi, quả nhiên tên lường gạt phá vòng vây thì không phải là thuận lợi như vậy. Chỉ qua không tới 10 phút, đám kia tên lường gạt liền được một số người vây vào giữa. Ở nặng nề bóng người chung, bọn họ muốn chế tạo lăn lộn bàn về chạy ra ngoài là không có khả năng. Lúc này cục diện đã khống chế được. Ta một loại phi phàm cảm giác thành tựu. Ta rốt cuộc đả kích một nhóm phá hư đạo gia danh tiếng nhân. Cái này so với cùng bơ thịt đi ra ngoài kiếm tiền kiếm rất nhiều cảm giác còn thoải mái. Ta đứng ở bàn thờ thượng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn đám người kia, sau đó nói đến, mọi người vây hắn lại môn, cầm một người đi báo cảnh sát đi. Đám kia tên lường gạt nghe nói như vậy, đều có chút tuyệt vọng, bao gồm vị đại sư kia, từng cái thần sắc đều rất chán nản. Chỉ có một người, ta nhìn thấy hắn hung tợn nhìn ta chằm chằm, không nói lời nào, chẳng qua là hung tợn nhìn ta chằm chằm. Cảm giác kia giống như là bị một cái đói bụng sói đói nhìn chăm chú vào như thế. Ở đó nhân dưới ánh mắt, ta bỗng nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Sau lưng thẳng nổi da gà. Nói thật, người kia ta biết, không phải ngày đó đụng vào bơ thịt người kia sao? Hắn cho ta cảm giác không giống Thành Đô người địa phương. Thành Đô nam nhân phần lớn tương đối hài hước, ôn hòa, căn bản không có loại này trong xương tàn bạo. Giống như là dã thú rừng rậm tựa như. Hắn rốt cuộc là ai? Ta bỗng nhiên có như vậy một loại nghi vấn. Có thể sau một khắc ta lại thư thái. Là ai cũng không cần gấp. Ngược lại vào cục cảnh sát, hết thảy sẽ chân tướng rõ ràng. Không nghĩ tới kia nghiêm trang đạo mạo đại sư, dưới tay còn có người như vậy. Bằng hắn tên lường gạt bản sắc, còn có thể chinh phục thứ người như vậy. Ngay tại ta suy nghĩ thời điểm, cái kia nhìn ta chằm chằm nhân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ nói một chữ. Ngươi, chấm ngoặc kép, bên ngoài cửa bỗng nhiên liền vang lên tiếng đập cửa. Nghe thanh âm còn rất huyên náo. Lúc này sẽ là ai tới đây? Cho nên, người kia nói bị cắt đứt. Nhưng ta rõ ràng nghe ra người này khẩu âm tuyệt đối không phải Thành Đô mà nói. Miệng hắn âm để cho ta nghĩ lên một người quen Tôn Cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.